nghìn lời, một nghìn xôn xao. Điếc mở đôi tai, ánh mắt xưa mù loà, giờ muôn màu xinh tươi. Thì về nơi đây, mến yêu vào đời cho em với anh nụ cười, vào đời chung vui với tình ca na, em khi thêm dịu nồng và tim mình thêm hoa. Chưa quen bỗng như thật gần, dặm chân đi chung tiếng cười reo vang, những bước chân đồng hành cùng sẽ dừng băng sông. Thì về nơi đây ước mơ nồng nàn, đời đẹp con tim khát khao hòa bình, chẳng cần đao binh cách trở ngăn sông, phố hát vui dịu dàng và cánh đồng thêm say. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.